Âm Quan Minh Thê, chương 108, thi thể bò lên từ dưới mộ, gocchuyenaudio.com, nến, tắt rồi, nói xong câu này, toàn cơ thể Giang Hoài giống như mất đi sự chống đỡ, mềm nhũn ngã ra mặt đất, rất nhiều máu tươi trộn lẫn với mùi thối thi thể nồng nặc chảy ra từ cơ thể ông ta. Tôi nhịn không được thăm dò hơi thở mũi của ông ta, thì phát hiện ông ta đã hoàn toàn không còn thở nữa, cho đến lúc này tôi mới hoàn toàn yên tâm. Giang Hoài chết rồi, hoàn toàn chết rồi, tuy không phải chết trong tay tôi, nhưng cũng giúp tôi thả được hòn đá nặng trong lòng xuống, tôi ngửi thấy mùi thối giữa tràn ngập trong không khó, nhưng lại có một sự thoải mái trước nay chưa từng có. Sau khi tôi đi vào ngôi nhà lá của Giang Hoài ở quan sát bên trong một lượt, xem ra, Giang Hoài quả thực đã dự đoán trước được đại hạn của mình, trong ngôi nhà lá này, tôi thậm chí còn nhìn thấy một tấm bài vị đã khắc tên ông ta cùng với một làn tiền vàng mã, một cái sẻng, cách ngôi nhà lá bên ngoài 5 mét, tôi còn nhìn thấy một cái hố đã được đào xong. Giang Hoài dường như đã sớm tính được sẽ có người tiễn ông ta lần cuối, đã chuẩn bị tất cả mọi thứ thỏa đáng rồi, chỉ có điều tôi không ngờ được rằng, người ông ta muốn tiễn mình, lại là tôi. Chôn cất thi thể cho Giang Hoài, tôi cũng rất sẵn lòng, cùng với việc ông ta nằm xuống, có nghĩa là ân oán 13 năm qua đã kết thúc, ông ta có chết trong tay tôi hay không không còn quan trọng là ông ta quả thật đã chết rồi. Tôi nhẫn nhịn sự kinh tởm, kéo thi thể của Giang Hoài vào trong cái hố đã đào sẵn kia, cầm sẻng lên, cắm xong bài vị cùng đốt xong tiền vàng mã, thì cũng không ở lại lâu trên bãi tha ma nữa, phủi tay quay người xuống núi. Giang Hoài đã chết, ân oán quá khứ đã kết thúc ở thời khắc này, còn những người đã bị Giang Hoài giết chết cũng được an ủi rồi, bây giờ tôi cũng không có cần thiết tiếp tục ở lại đây nữa, tôi định trước tiên đến nhà Thôi Cảnh Quan nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai lại đi đến Quỷ Mộ Quan. Mang theo cách nghĩ này, tôi bắt đầu từng bước xuống núi, nhưng chưa đi được hai bước thì dừng lại. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bên trái cách tôi 5 mét có một ngôi mộ mới dựng lên, lúc này ngôi mộ đó nứt ra một cái vết rất dài, trong vết nứt này, tôi còn nhìn thấy một cánh tay thối rữa thò từ trong ra, mấy con chuột đang tập trung bên cạnh cánh tay thối rữa đó, tham lam gặm nhấm da thịt bên trên. Nhìn thấy chuyện này, tôi chau mày, tôi có ấn tượng với ngôi mộ này, lúc tôi đến, ngôi mộ này rõ ràng rất nguyên vẹn, nhưng một ngôi mộ đang yên đang lành sao tự dưng lại nứt ra, còn có một cánh tay người chết lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi càng lúc càng khó hiểu, tôi quay đầu nhìn ngôi nhà lá, nghĩ đến Giang Hoài vừa mới chết cách đây không lâu. Giang Hoài vì thi độc trong người, mà da thịt toàn thân thối rữa, vì thế mạng cho bản thân, ông ta đã liên tiếp giết chết 12 người ở núi Âm Tiết, để thế mạng cho mình, còn bây giờ, Giang Hoài chỉ cần thôi lượng chết thì có thể tập hợp đủ 13 người, đến lúc đó, ông ta hoàn toàn có thể thế mạng. Tôi rất rõ về điều này, nhưng Giác Hoài càng hiểu rõ hơn, nhưng ông ta vì sao lại không giết Thôi Lược, ngược lại lại giữ lại mạng cậu ta chờ tôi đến, thậm chí còn thả cậu ta ngay trước mặt tôi, còn duy nhất ông ta chỉ có một yêu cầu, chỉ là muốn tôi tiễn ông ta lần cuối. Với tính cách của Giang Hoài, chuyện này thực sự là không bình thường, sau khi có được dương thọ của 13 người, ông ta hoàn toàn có thể đối diện tôi với trạng thái tốt nhất, sau đó giết tôi dùng máu thuần dương thuần túy của tôi thế. gocchuyenaudio.com Mạng lần nữa, thậm chí có thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của thi độc trong cơ thể. Nhưng mà Giang Hoài lại từ bỏ con đường sống hiếm có này, ngược lại thản nhiên đợi cái chết của mình, tất cả chuyện này xem ra quả thực khó nghĩ thông, cánh tay người chui ra từ trong mộ này cùng làm cho sự bất an trong lòng tôi lúc này đạt đến cực điểm. Tôi lôi chảy dáng ma ra cẩn thân đi về phía ngôi mộ. Răng rác, lúc tôi lại gần, một âm thanh nứt vỡ vang lên, đường nứt trên phần mộ lúc này đang nứt ra với tốc độ vô cùng chậm, còn cánh tay thối giữa thò ra kia, lúc này ngón tay đột nhiên cử động. Trong lòng tôi thình thịch trong ngôi mộ này, tôi tha áo thoáng cảm thấy một luồng âm khí đang lan tỏa. Không chỉ là ngôi mộ này, dường như thời khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy cả ngọn núi này đang tỏa ra một luồng âm khí nồng nặc, âm thanh nứt vỡ bắt đầu vang lên khắp nơi. Răng rác, tiếng nứt vỡ của các ngôi mộ vang lên bên tai, tôi quay đầu nhìn một ngôi mộ cách đó không xa, thì nhìn thấy phần đỉnh đầu của ngôi mộ đó lúc này cũng nứt ra rồi, một cái đầu lâu nhuốm đầy bùn đất cùng côn trùng ngoi lên. Nhìn thấy những thi thể bò lên từ trong mộ, đồng tử tôi giật mạnh, những thi thể chôn trong mộ bọn họ có rất nhiều người đã chết mấy năm thậm chí mười mấy mấy chục năm, hồn phách của họ không phải quay về âm gian thì chính là đã hồn bay phách tán, nhưng bây giờ, những thi thể đã không có linh hồn này, sao lại sống lại? Giang Hoài, tôi biết ông chưa chết, cút ra đây cho tôi. Tôi suy nghĩ một lúc, nhiều thi thể vô duyên vô cớ chui ra từ trong mộ, cả ngọn núi mộ này cũng tỏa ra âm khí lạnh rợn người, không cần nói chắc chắn là Giang Hoài tái quái, lập tức gào hét lên. Đỗ Minh, cậu rốt cuộc vẫn còn quá trẻ. Lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên bên cạnh tôi. Tôi bất chợt quay đầu lại thì nhìn thấy một thi thể toàn thân toàn là thịt giữa bò ra trong mộ. Ông ta vứt mấy con chuột đang bò trên người mình, hai đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm tôi. Vừa này người nói chuyện với tôi chính là ông ta, nhưng làm tôi thấy kỳ lạ là âm thanh này hoàn toàn giống với âm thanh của Giang Hoài. Nhìn thấy thi thể này, tôi hơi chau mày, lập tức lôi ra một lá bùa trấn hồn, đánh về phía hắn. Bà trấn hồn chính xác dán trên trán hắn, trên người thi thể lập tức tỏa ra những màn khói đen, cơ thể của hắn đứng đó run rẩy một lúc, sau đó ngã ra nền đất tỏa ra một luồng âm khí. Đỗ Minh, cậu vẫn thực sự cho rằng tôi sẽ cam tâm chết đi, cậu thật sự cho rằng cậu có thể an nhiên rời đi. Một thi thể ngã xuống, trong một ngôi mộ cách đó không xa, một thi thể khác lại đứng giật, hắn ta tiếp lời người trước đó nói, nhưng hắn có âm thanh tương đồng với Giang Hoài. Đây là núi mộ, thứ không thiếu nhất ở đây chính là phần mộ cùng thi thể người. Cùng với những âm thanh nứt vỡ vang lên, những thi thể lần lượt bò từ trong mộ chúng dẫm lên bùn, dầm lên bụi cây bụi cỏ từng bước đi về phía tôi. Đỗ Minh, tôi có thể nhìn thấy cậu lúc hấp hối, đó là niềm vui bất ngờ của tôi, cơ thể của tôi đã thối rữa, cho dù tôi giết 13 người thế mạng thành công, nhưng dáng vẻ của tôi đã biến đổi hoàn toàn, hừ. Đó không phải là dáng vẻ mà tôi muốn. Lúc này, tất cả thi thể đều đối mặt tôi, chúng mở miệng, âm thanh của Giang Hoài phát ra từ từng cái miệng, nhất thời, âm thanh của Giang Hoài vang lên khắp nơi bên tai tôi. Người ấy mà, vì trời vì đất, cuối cùng vẫn là vì bản thân, tôi trân quý tính mạng của mình biết bao, nếu như có thể khiến tôi tiếp tục. gocchuyenaudio.com Sống, đừng nói giết 13 người, chi dù giết 100 người tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi biết cho dù tôi giết nhiều người thêm nữa, đều cuối cùng không bằng một Đỗ Minh như cậu, dù gì cậu cũng là thuần dương chi nhân hiếm có, máu của cậu, hồn của cậu, thậm chí cơ thể cậu, đối với tôi đều là liều thuốc tốt để cứu mạng. Tất cả xác chết đều cùng nhau nói như thế, từng luồng âm khí cùng với mùi hôi thối bao trùm khắp nơi đây. Tôi chờ đợi đồng thời chau mày. Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu, những xác chết chui ra từ trong mộ này, bọn họ thực ra chính là Giang Hoài, còn Giang Hoài cũng là họ, Giang Hoài chưa chết, ông ta chỉ phân tán sức mạnh của linh hồn bản thân vào trong mỗi một thi thể trong mộ, sau đó lợi dụng ý chí của bản thân, khống chế cơ thể họ. Tà thuật này, tên là thuật khống chế linh hồn cách chương.